Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, chương 1189, Khô Nước Động Thiên. Tạo hóa hư không hải, Khô Nước Động Thiên, đây là tạo hóa hư không hải một nơi ít có người biết địa phương. Khô Nước Động Thiên sinh trưởng vô số khô thần thảo. Loại cỏ này có thể trực tiếp hấp thu thủy phân thành tựu tự thân sinh trưởng nhu cầu. Vô số khô thần thảo sinh trưởng thành một cái to lớn cỏ cầu đem chung quanh tạo hóa nước biển cũng cho rút sạch, tạo hóa hư không hải. Mặc dù là biển nhưng là lại là hư không. Nơi này giống vậy có đã dạy nguyên hư không là chấm tròn tương tự trọng lực khó hiểu lực lượng. Nhưng là cái này loại lực lượng bản thân cũng không cường đại. Tạo hóa nước biển mật độ vậy xa xa thấp hơn bình thường nước. Vì vậy coi như chung quanh tạo hóa nước biển bị khô thần thảo hút khô cũng sẽ không lập tức bổ sung. Mà là chậm chạp dòng nước chảy. Chậm chạp bổ túc trong biển trống rỗng. Cái này thì để cho nơi này tạo thành một phiến không có nước biển động thiên. Khô thần thảo chủ yếu cần chính là nước. Đối với tạo hóa lực nhu cầu ngược lại không cao, đang hút đi tạo hóa trong nước biển nước và bộ phận tạo hóa lực sau đó. Còn sẽ còn lại số lượng không ít tạo hóa lực, vì vậy tạo hóa hư không hài. Có một ít yếu thế lực nhỏ sẽ dùng khô thần thảo mở ra đất sinh tồn. Không chỉ có một phiến hư không dùng để sinh tồn, còn có thể mượn khô thần thảo không hoàn toàn chiếm đoạt tạo hóa lực đặc tính hội tụ tạo hóa lực. Khô Nước Động Thiên, chính là khô thần thảo lúc ban đầu nguồn, tồn tại thời gian đã không thể kiểm chứng, nhưng là trong truyền thuyết mặt tồn tại tạo hóa kết tinh quặng mỏ. Sự thật vậy đúng là như vậy, càng đi sâu vào Khô Nước Động Thiên tạo hóa lực càng nồng nặc. Căn cứ năng lượng mật độ phán đoán, Khô Nước Động Thiên rất có thể tồn tại một cái ít nhất là lớn tạo hóa kết tinh quặng mỏ. Cái này đã đủ thánh tộc cũng toàn tộc điều động tiến hành tranh đoạt. Nhưng là biết Khô Nước Động Thiên vĩnh hằng thần thánh không có một cái sẽ đến Khô Nước Động Thiên. Bởi vì nơi này quá mức nguy hiểm, Khô Nước Động Thiên chỗ sâu nhất đến nay không có vĩnh hằng thần thánh còn sống đi ra. Còn như hoang cổ thần thánh, căn bản cũng không sẽ vì một cái tạo hóa kết tinh quặng mỏ tới Khô Nước Động Thiên. Bởi vì toàn bộ tạo hóa hư không hải đều là hoang cổ thần thánh sáng tạo ra. Tạo hóa hư không hải tài nguyên cũng chỉ có thể thỏa mãn vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp tu luyện cần. Nguyên nhân chính là làm cái này. Khô Nước Động Thiên trở thành biết người không nhiều một nơi nhỏ cấm địa. Người khác không biết, Triệu Mục lại biết nơi này là chuyện gì xảy ra. Thông qua khởi nguyên mắt hắn trực tiếp thấy Khô Nước Động Thiên chỗ sâu nhất. Nơi này có một bụi vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp khô thần thảo. Không có ra đời trí khôn, nhưng là hoang cổ thần thánh dưới trừ phi có kinh người vác độc năng lực nếu không đi tới nơi này. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì bụi cây này khô thần thảo, dung hợp nào đó loại hoang cổ thần thánh lưu lại ẩn số lượng nọc độc. Triệu Mục thậm chí hoài nghi. Khô thần thảo loại thực vật này chính là bởi vì những nọc độc này mà sống. Khô Nước Động Thiên ra, Triệu Mục xuất hiện ở mấy ngàn cổng và một cái trong đó bên ngoài. Thánh nhân đã bị hắn bắt đang đổi thành bên trong, mà Niệm Hiền Hòa Niệm nhưng sớm ở mấy chục ngàn năm trước liền bị thánh nhân phái tới Khô Nước Động Thiên, mục đích chính là nắm giữ chỗ sâu nhất khô thần thảo. Nắm giữ cái này loại có thể độc chết vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp cỏ độc. Hôm nay mấy chục ngàn năm trôi qua, bọn họ khoảng cách thành công đã rất gần. Triệu Mục lắc mình tiến vào động thiên. Ở cổng vào vùng lân cận thấy không thiếu các tộc bất hủ thần thánh thu thập khô thần thảo. Càng đi sâu vào người càng thiếu. Cho đến cuối cùng không có một bóng người. Mấy phút sau, Triệu Mục đến gần chỗ cốt lõi. Khô thần thảo là màu nâu, nơi này lại có một bụi màu xanh da trời khô thần thảo. Hơn nữa dáng người rất nhỏ chỉ lớn chừng bàn tay, bộ rễ cắm rễ ở một tiểu đoàn màu xanh da trời nọc độc bên trong. chung quanh vạn dặm bên trong, không có một vật tràn ngập ánh sáng màu xanh nhạt. Khô thần thảo 2 km bên ngoài, mà niệm hiền hòa niệm đang mượn hư không thiên ma cờ trấn áp khô thần thảo. Bọn họ trong tay hư không thiên ma cờ theo thánh nhân trong tay cũng không phải là một bộ. Xem bên trong hư không thiên ma đối với chung quanh ánh sáng màu xanh nhạt khắc chế. Bên trong phong ấn hư không thiên ma lực lượng hiển nhiên là nhằm vào khô thần thảo đặc biệt chế tạo. Rất nhiều vạn năm trước, thánh nhân bọn họ 3 cái tới qua một lần khô nước động thiên. Lúc ấy bọn họ liền gặp được một bụi này màu xanh ra trời khô thần thảo. Thậm chí phát hiện chưa rõ là hoang cổ thần thánh cấp bậc nọc độc. Bọn họ đào được giáp danh nhất độc quang hao phí vô số năm bồi dưỡng ra bất hủ thần thánh đỉnh cấp. Đặc biệt khắc chế nơi này độc quang hư không thiên ma. Hư không thiên ma vương khoa phỉ. Đạt tới vĩnh hằng thần thánh cấp bậc đặc biệt khắc chế thủy nguyên trùng. Nhưng là bọn họ làm sao sẽ cam tâm chỉ có thể uy hiếp thủy nguyên trùng. Kim đối với nơi này độc tính chế tạo ra khác một loại hư không thiên ma tầm quan trọng đứng sau cái. Trước, chỉ là thời gian có hạn đến nay mới ngưng cũng chỉ là chế tạo ra bất hủ thần thánh đỉnh cấp hư. Không thiên ma, đi qua những năm này đối với khởi nguyên tấm chip đi sâu vào nghiên cứu. Hơn nữa đọc lấy thánh nhân trí nhớ. Triệu Mục hiện tại đã biết, thánh nhân bọn họ tại sao không lợi dụng hư không thiên ma tin tức ô nhiễm trực tiếp chế tạo hư. Không thiên ma, bọn họ không phải là không muốn, mà là căn bản là không làm được. Khởi nguyên chip có thể chế tạo hư không thiên ma, nhưng là cái này loại hư không thiên ma theo hắn thông qua khởi nguyên mắt ở khởi nguyên hư không. Thấy có bản chất khác biệt. Khởi nguyên hư không những cái kia mới thật sự là hư không thiên ma. Khởi nguyên chip chế tạo hư không thiên ma thiếu cốt lõi nhất lực lượng. Cái này lực lượng nòng cốt, chính là khởi nguyên chip từ nguyên tổ quả bên trong rút ra lấy ra điên cuồng tin tức. Không có cái này, khởi nguyên chip chế tạo hư không thiên ma ô nhiễm năng lực bị hạn chế. Nhìn như có thể vô hạn lây. Thật ra thì lây quá trình cần phải tiêu hao khởi nguyên hạt. Khởi nguyên hạt hao hết thì sẽ mất đi lây năng lực. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, khởi nguyên chip chế tạo cây bản không phải chân tránh hư không thiên ma. Chẳng qua là một loại hư không thiên ma sửa đổi thể. Khởi nguyên trong tấm chip lam tinh bản đồ một cái trong đó tác dụng nhất định là dùng để thí. Nghiệm những thứ này sửa đổi thể. Hư không thiên thần mới là khởi nguyên chip chân chính hoàn thiện kỹ thuật chế tạo chiến tranh binh khí. Thánh nhân không có luyện hóa khởi nguyên chip, không cách nào nắm trong tay rút ra lấy trong đó khởi nguyên hạt. Cho nên hắn cho dù bồi dưỡng 2 loại hư không thiên ma, hắn vậy không có biện pháp để cho cái này 2 loại hư không thiên ma ở bên ngoài trắng trợn tin tức. Ô nhiễm gia tăng số lượng. Triệu Mục trong tay hiện lên thủy nguyên giới, bắt chung quanh độc quang tiến hành đổi thành. Thủy nguyên lực có thể đổi thành là bất kỳ năng lượng nào. Vật chất cũng là năng lượng. Cái này loại độc quang bản thân chính là vật chất và năng lượng tụ hợp thể. Thủy nguyên lực đổi thành đứng lên không tồn tại chút nào độ khó. Triệu Mục điều chỉnh tự thân thủy nguyên trùng gen lập tức biến thành hoàn mỹ thích ứng chung. Quanh độc quang sinh mạng thể, thành đấu sĩ thế giới luân hồi có một câu như vậy. Chiêu thức giống nhau đối với thành đấu sĩ không thể dùng 2 lần. Cái thí dụ này đặt ở thủy nguyên trùng thân lên cũng rất thích hợp. Bất kỳ trực tiếp năng lượng phương diện công kích đều không cách nào đối với thủy nguyên trùng tạo. Thành 2 lần tổn thương, muốn phải đối phó thủy nguyên trùng trừ nhằm vào sanh thành hư không thiên ma. Thánh đế như vậy cực hạn cường hóa thân thể thuần vật lý lực tàn phá ngược lại hữu hiệu hơn một ít. Triệu Mục kích hoạt vĩnh hằng bất diệt thể. Ngay tức thì tăng tốc độ nửa đường chia làm 2. Bổn tôn và phân thân đồng thời xuất hiện ở ma niệm hiền hòa niệm sau lưng. Một quyền dưới vạn vật bể tan tành 2 cái vĩnh hằng thần thánh thân thể cũng bị đánh nát. chân linh và căn nguyên chính là bị thoáng hiện thời gian mê thành trấn áp đưa vào khởi nguyên chip. Tin tưởng đến khởi nguyên chip bên trong thế giới, bọn họ mới sẽ kịp phản ứng trên người mình chuyện gì xảy ra. Ngay tức thì nghiền ép vĩnh hằng thần thánh. Xem ra hắn khống chế hàng loạt vĩnh hằng thần thánh kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyenc.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsi-un-z-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.